Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 449, cái kia xuyên thấu linh hồn tiếng ca. Theo một khúc cuối cùng, khiến tại chỗ người một điểm động tĩnh đều không có, tất cả đều là tiếng hít thở âm, 100.000 người, vậy mà không phát ra một điểm động tĩnh, vậy đơn giản cũng là kỳ tích. Đại khái qua 2 phút đồng hồ, rốt cục, tại cái này toàn bộ sân vận động phía trên, vang lên cái kia liên miên bất tuyệt vỗ tay thanh âm. Cái này làm cho cả sân bãi người đều là tại cùng kêu lên hò hét. Thật tốt nghe ca nhạc khúc, quá ếch tai, ta đã lớn như vậy còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại này có thể xuyên thấu người linh hồn. Thanh âm, nghe được hắn ca khúc về sau. Ta cảm giác ta linh hồn tựa như là đến sinh hoạt, đến tịnh hóa một dạng, cái loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu. Đúng vậy a, ta cũng chưa từng có nghe được nhiều như vậy mỹ diệu ca khúc. Người này hát bài hát này, quả thực cùng nữ thần cũng là ông trời tác hợp cho. Quả thực cũng là một đôi trời sinh, hiện tại ta xem ra, người này là như vậy nén lòng mà nhìn. Các người cảm giác được không? Trên thân người này tựa hồ có một loại vô hình mị lực, đang hấp dẫn mọi người. Đúng vậy a, đúng vậy a. Muốn là ta có thể làm hắn bạn gái liền tốt. Lão bà, người không biết là thích hắn a. Lúc này tại cô gái này bên người nam hài sắc mặt hơi đổi một chút. Nhịn không được nói ra. Ta thì là thích hắn. Ta quyết định, ta muốn truy cầu hắn. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến nam nhân này sắc mặt càng thêm hắc. Cái này đều gọi chuyện gì a? Đây chính là hắn bạn gái. Bởi vậy khiến nam nhân này đối Hạ Minh là vừa yêu vừa hận. Yêu là Hạ Minh tiếng ca. Không thể không nói Hạ Minh tiếng ca quả thực cũng là tiên nhạc. Để hắn hận đến là, người này một ca khúc, vậy mà liền bắt được nữ hài trái tim. Đây quả thực quá vô nghĩa. Nhưng là còn thật đừng nói, một người nam nhân nếu như giỏi ca múa, cái kia truy thê muội tử đến, quả thực cũng là làm ít công to, riêng là những cái kia xinh đẹp muội tử, càng là sùng bái dạng này nam hài. Bởi vậy, cái này ca hát khiêu vũ cũng là theo đuổi muội tử thần khí. Ta cũng từng thấy qua một quyển sách, thì kêu Đô thị toàn năng hệ thống tác giả vẫn là quỷ thuật yêu cơ viết. Bên trong Hạ Minh cũng là một cái điển hình, Giang Châu thành phố mấy cái đẹp, đều đối Hạ Minh có hảo cảm, đây chính là làm một cái nam nhân mị lực. Tốt, ta hát xong, ta đi trước, a. Hạ Minh hát xong bài hát này về sau, vội vàng hướng về phía dưới Lâm Vãn Tình nhìn một chút. Cũng may Lâm Vãn Tình không có trách cứ hắn, bất quá khiến hắn trái tim nhỏ vẫn còn có chút phanh phanh trực nhảy. Đối mặt ba người nữ nhân này, cho dù là hắn đều cảm thấy có chút khó giải quyết, mà lại bên trong một cái còn là lão bà của mình. Mặc dù nói chính mình không nguyện ý làm càn rỡ đi, nhưng là hắn nữ nhân ngã vào cũng sẽ chọc giận lão bà a. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi cùng lão bà ngươi đi ra ngoài, đột nhiên lại ra tới một cái cùng lão bà ngươi một dạng cô gái xinh đẹp gọi lão công ngươi. Lão bà ngươi hội thế nào nghĩ? Đầu tiên muốn khẳng định là nhỏ ba. Nhưng là, trên thực tế ngươi căn nhóm không có trêu hoa ghẹo nguyệt a. Đây chính là so sánh nhất cả trứng một chuyện. Hiện tại Hạ Minh cũng là loại tình huống này. Tuy nhiên không có quan hệ gì. Nhưng là như thế hai cái cô gái xinh đẹp tại Hạ Minh trước mặt. Lâm Vãn Tình khẳng định coi là Hạ Minh cùng hai nữ nhân này có quan hệ gì. Nữ hài có lúc cũng là vô cùng cẩn thận mắt, thì là nam nhân cũng không ngoại lệ. Bởi vì cái này là tình yêu, quan tâm, bọn họ không hy vọng đối phương đối với người khác phái quá nhiệt tình. Bởi vì bọn hắn sợ hãi mất đi đối phương. Nếu có một ngày ngươi đối với người khác phái đặc biệt nhiệt tình, mà xem như vợ mình hoặc là lão công không có cảm giác nào thời điểm, cái kia có lẽ đại biểu cho giữa các ngươi xuất hiện một chút vấn đề tình cảm. Đương nhiên, thuyết pháp này cũng không phải tuyệt đối. Có ít người thì trời sinh lạnh lùng, vậy cũng không có cách nào. Không muốn đi, đang hát một cái, Hạ Minh lời nói không khéo, vừa lúc bị tại chỗ người nghe được. Tại chỗ người nghe nói Hạ Minh muốn đi, khiến tại chỗ người tự nhiên là không vui. Hạ Minh tiếng ca dễ nghe như vậy, các thính giả làm sao bỏ được để Hạ Minh rời đi. Sau đó cùng kêu lên hò hét nói, tại tới một cái, trong lúc nhất thời, Hạ Minh nhiệt độ, vậy mà hoàn toàn che lại Lạc Vũ Khê, khiến Lạc Vũ Khê đều là không ngờ rằng, Hạ Minh vậy mà thực sẽ hát chính mình ca, càng làm cho nàng cảm thấy thật không thể tin là, Hạ Minh tiếng ca vậy mà lại hoàn mỹ như vậy, làm một cái nam nhân, hắn làm sao lại nắm giữ như thế hoàn mỹ giọng hát. Đây quả thực là trời sinh vì ca hát mà sinh a. Dạng này người muốn là đi ca hát, tuyệt đối sẽ lửa khắp toàn thế giới. Ngã, Hạ Minh nhìn xem tại chỗ người, hắn có thể không quản được những thứ này người xem, mà lại hắn vốn là không muốn tới nơi này ca hát. Hiện tại hắn tại muốn làm sao giải quyết lão bà của mình đây? Lão bà của mình khẳng định là ăn dấm. Cái kia, ta còn có chút việc, ta thì không hát đi. Hạ Minh ngượng ngùng nói ra, hắn ngược lại là không dám lập tức lợi hại. Những thứ này người xem có thể đều không phải là đèn cạn dầu. Nếu không, người tại hát một bài a. Lạc Vũ Khê nhìn đến chính mình fan lúc này đều tại cùng kêu lên hò hét giữ lại Hạ Minh hát một bài nữa, khiến Lạc Vũ Khê cũng là tâm động, nhịn không được nói ra. Nàng cũng muốn nhìn một chút, Hạ rõ ràng đến tột cùng còn có cái gì không có lấy đi ra. Hắn đến cùng có phải hay không hát mỗi một ca khúc đều là động như vậy nghe. Thế nhưng là đây là ngươi ca nhạc hội a, đây đều là ngươi fan a, ta tiếp tục hát, cái này đều gọi chuyện gì a? Hạ Minh hạ giọng, nói ra, ngươi xem một chút người xem đều nhiệt tình như vậy, ngươi thì hát một bài nữa nha, coi như giúp ta một chút nha. Lạc Vũ Khê có chút kiều thanh kiều khí nói ra, cái kia nũng nịu bộ dáng để Hạ Minh đều là nhịn không được đánh cái run rẩy. Hạ Minh nhịn không được nói ra, không muốn đi, bạn gái của ta còn đang chờ ta đây. Hạ Minh chỉ cách đó không xa Lâm Vãn Tình. Lạc Vũ Khê nghe xong, nhất thời hướng về Lâm Vãn Tình nhìn sang, làm Lạc Vũ Khê nhìn đến Hạ Minh về sau, khiến Lạc Vũ Khê lại có một loại ghen ghét cảm giác. Cặp kia mỹ lệ trong mắt to càng là mang theo một chút thất vọng. Hát một cái, đang hát một cái, nhất định muốn đang hát một cái. Lúc này Lạc Vũ Khê nói, vị tiên sinh này còn có một số việc đến đón lấy để Vũ Khê tiếp tục hát một bài Vũ Khê ca khúc mới cho mọi người đem. Nữ thần, ngươi đang cùng nam hài này hát một bài có được hay không? Các ngươi hai cái tiếng ca thật sự là ông trời tác hợp cho. Đúng vậy a, nữ thần, các ngươi hai cái thì lại hát một cái đi. Nếu không, để người này đang hát một cái cũng được. Cũng là chính là, ngươi thì thỏa mãn chúng ta nguyện vọng đi. Hát một cái, theo mọi người âm thanh vang lên đến, khiến Lạc Vũ Khê cũng là có chút khó khăn lên. Hạ Minh bạn gái còn tại phía dưới chờ lấy, thế nhưng là nàng lại không thể lưu lại Hạ Minh hát một bài nữa ca. Nàng chỉ có thể vô tội cầu trợ ở Hạ Minh. Làm cặp kia như nước trong veo mắt to hướng về Hạ Minh nhìn sang về sau, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, đến sau cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Tốt a, vậy ta hát một bài nữa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.